Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 695, tình cảm anh em. Không có cách nào bây giờ thời gian với hắn mà nói. Có thể nói chân chính tấc kim thốn quang âm, nhiều trì hoãn một ngày, Tây Trinh đại quân liền muốn nhiều nhất trọng toàn quân bị diệt hung hiểm. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong đem bị dọa đến như cũ hai mắt trợn trắng đậu đậu. Ôm vào trong ngực, cẩn thận cảm ứng tình huống ngoại giới. Vèo, chỉ thấy bên ngoài lão giả hướng trước mặt ngẩn người sau. Duỗi bật tay, vèo một tiếng, từ hổ sơn đông một bên, bay lên một cái giống nhau như đúc lão giả. Trời ạ, này bẫy tra thời vận, lại để cho bản cuồng ma đụng phải một đôi cực tựa như xạ điêu chung. Cửu thiên trượng thức sinh đôi, may bản cuồng ma ra đậu đậu, không phải là Quách đại hiệp ra dung nhi, nếu không hậu quả này coi là thật thiết tưởng không chịu nổi. Này, luyện cấp cuồng ma có phải hay không là đem cái thế đại tiên môn nhân phẩm? Muốn đến quá phận bi quan điểm, đừng giết ta, ca ca, van cầu ngươi đừng giết ta. Phía đông lão giả phá lệ hoảng sợ nói, tốt em trai. Ngoan ngoãn, ca ca bây giờ ta đã không kém ngươi về điểm kia tâm huyết rồi. Bởi vì dùng để rượu pha chế ma hầu rượu tâm huyết a. Ca ca đã có cao hơn ngươi cấp nguồn. Phía tây lão giả đỡ dậy phía đông lão giả. Trên mặt phá lệ thân thiết nói, ngươi bây giờ có thể theo ta hồi âm dương môn rồi. Hai huynh đệ chúng ta, rốt cuộc có thể tụ chung một chỗ nói một chút thân tình. Hưởng hưởng thiên luân chi nhạc rồi. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai luyện cấp cuồng ma ngày đó nói bậy đản ma hầu rượu rượu pha chế bí pháp. Tiếp cận sự thật chân tướng. Dùng huyết mạch càng thân tâm huyết rượu pha chế. Uống sau, quả thật càng có thể chúng cùng ma hầu trong rượu mai phục ở trong cơ thể ma tính. Nếu không gian trá tựa như quỷ liễu sinh thế gia tinh anh môn, cũng sẽ không bị luyện cấp cuồng ma bẫy gạt được bi thảm như vậy. Nhưng mưu đồ huyết rượu pha chế ma hầu rượu, nếu muốn để cho trong rượu ma tính trung hòa đến đối với chính mình thể xác và tinh thần sẽ không sinh ra cái gì độc phó hiệu ứng, trừ phi là có thể với chính mình nhục thân hoàn toàn xứng đôi tâm huyết. Cõi đời này có thể với chính mình nhục thân hoàn toàn hòa hợp tâm huyết, liền ngay cả mình thân nhất cha mẹ con cái đều làm không được đến. Trừ phi là chính mình tự mình tâm huyết. Nhưng mình tự mình tâm huyết lấy ra đổi rượu, đây chẳng phải là ở tự sát. Cái bí pháp này tựa hồ vô dụng a. Không phải vậy, cõi đời này còn có một loại sinh vật có thể với chính mình nhục thân hoàn toàn xứng đôi, xứng đôi đến hoàn toàn lôi đồng. Đây chính là cùng chứng sinh đôi. Ta được đến một cái cực kỳ bí mật tin tức, quẹo nhân ma đã từng bắt cóc qua Tề Thiên Bảo gia đại tiểu thư. Phía tây lão giả nói, lấy quẹo nhân ma tinh như vậy minh đại ma đầu, tại sao lại phạm hồn đến đi theo chúng ta âm dương môn cùng cấp bậc Tề Thiên Bảo đối nghịch? Trừ phi trong này lợi ích lớn đến đủ để cho quẹo nhân ma tham lam mờ mắt. Có thể để cho khôn khéo như vậy quẹo nhân ma lâm vào lợi ích làm mê muội tâm can cảnh. Như vậy thì chỉ có một khả năng, Tề Thiên Bảo gia đại tiểu thư là một trong truyền thuyết thần đồng, lấy nàng tâm huyết rượu pha chế ma hầu rượu, có thể để cho hắn đang đột phá đến cuối cùng một cảnh lúc bay thẳng thăng thành thần. Trong trời đất nhỏ bé Diệp Phong răng khanh khách trực đả chiếc. Một bên không biết nội tình tiểu Điềm Điềm, lập tức móc ra một khối mảnh nhỏ nhung khăn tay, thay hắn tinh tế tâm tâm, chịu bình tĩnh phiền lau chùi nổi lên hắn trên trán mồ hôi lạnh. Phích lịch phủ đầy bụi chung một màn trí nhớ, rốt cuộc bị thả ra ngoài, luyện cấp cuồng ma nhất thời nhớ lại chính mình ra đời không lâu. Rơi đến thiên đường cốc tình tiết. Khi đó mẫu thân cũng là móc ra một khối như vậy mảnh nhỏ nhung khăn tay. Cũng là phá lệ tinh tế tâm tâm, Triệu Bình Tĩnh phiền thay hắn lau Tiểu Thí Thí. Tiểu Điềm Điềm, tin tưởng ca ca, ca ca tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Diệp Phong phá lệ thương tiếc, ôm Tiểu Điềm Điềm cái trán. Hôn một cái đi, Tiểu Điềm Điềm mặt đầy hạnh phúc cười. Trở lại âm dương sau cửa, ta đem toàn lực bế quan, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến người cuối cùng đại cảnh. Phía tây lão giả nhìn chằm chằm phía đông lão giả nói. Mà ngươi, đem thay thế ta, chủ trì âm dương môn, nhưng ngươi tối nhiệm vụ trọng yếu, chính là giúp ta bắt Tề Thiên Bảo đại tiểu thư. Một cái tên kêu Tiểu Điềm Điềm, hình mạo là 4 tuổi tiểu niếp niếp, bây giờ Tiên Kiếm Tông tổ sư Gia Phương Chính, Tề Thiên Bảo bảo chủ tôn Tề Thiên, cũng có thể ở trong vòng 100 năm đột phá đến người cuối cùng đại cảnh. Bọn họ hẳn đều biết Tiểu Điềm Điềm là tiểu thần đồng cái này thiên đại cơ mật. Ngươi phải cướp ở tại bọn hắn hạ thủ trước, đem Tiểu Điềm Điềm bắt hồi âm dương môn giao cho ta. Cũng tương cận nàng hết thảy từng có liên hệ, không thuộc về Tề Thiên Bảo người ngoài, chém tận giết tuyệt, nhất định phải không thể để cho nàng là thần đồng cơ mật bị tiết lộ cho nhiều hơn nhân. Nếu tìm được nàng lúc bên người nàng còn có Tề Thiên Bảo nhân, cũng phải chém tận giết tuyệt, nhất định phải không thể để cho bất luận kẻ nào biết là chúng ta âm dương môn bắt được nàng. Nếu là Tiểu Điềm Điềm bị người khác bắt đi đổi rượu, hoặc là ta sau khi xuất quan ngươi còn không có bắt được Tiểu Điềm Điềm, ngươi kết quả cũng chỉ có một tự chết. Nếu là ngươi có thể giúp ca ca hoàn thành nhiệm vụ này, ca ca thành thần sau khi cũng sẽ mang ngươi phi thăng, biết không? Ha ha ha, Lạc Tương Đương, đây không phải là Sửu Sửu ngồi xuống gà mẹ đang gọi, mà là Diệp Phong răng đang đánh chiếc. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đây là Đậu Đậu răng đang đánh chiếc. Đậu Đậu rốt cuộc hồi khí trở lại, con mắt không nữa trợn trắng rồi, mà là mặt đầy phá lệ hoảng sợ nói. Đáng sợ, mới vừa rồi phía tây dưới chân núi lão đầu kia đột nhiên trở nên thật đáng sợ, quá hù dọa bản Đậu Đậu rồi. Không phải là phía tây dưới chân núi lão đầu, Diệp Phong nói, là lão đầu kia anh sinh đôi. À, Diệp Phong cả nhà rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ rồi. Ca ca, ngươi đang nằm mơ, ngươi cái này hại ta cả đời, mặt người lòng thú ác ma. Phía tây lão giả đưa tay bóp một cái, đột nhiên bóp nát một vật, hét lớn, nếu như ngươi còn dám tới bắt ta, ta liền đem Tiểu Điềm Điềm là tiểu thần đồng cơ mật hướng khắp thiên hạ rộng rãi mà báo cho. Ha ha ha ha, phía tây lão giả ở ha ha trong lúc cười to, lại ẩn mà không thấy, không tán thưởng phế vật, tức chết lão phu vậy. Phía đông lão giả gầm hét lên, người yêu rộng rãi mà báo cho liền rộng rãi mà báo cho đi. Cơ duyên vật này, toàn bằng khí vận, lão phu cũng không quá đặc biệt coi trọng. Nhưng người cái này oắt con vô dụng, ngàn vạn lần chớ lại để cho ta bắt. Nếu không lão phu tất sẽ vì ta âm dương môn thanh lý môn hộ. Vèo một tiếng, phía đông lão giả buông xuống những lời này sau, bay vút lên trời, sát, cảm ứng đã hơn nửa ngày, xác nhận phía tây lão giả đã rời đi hổ phía sau núi. Diệp Phong bắt được rồi một cái cơ hội, lần nữa mang theo đánh quái tiểu phân đội, ở hổ sơn tây bên tiến hành đánh quái du kích chiến. Tối nay nguyệt, đặc biệt minh, mặc dù mới chỉ là thập một đêm nguyệt, mặc dù mới chỉ là tròn rồi nửa bên thêm một đường. Sát. Cuối mùa thu thâm sơn, đặc biệt xương hàn, nhưng Diệp Phong là sông tới độ, vẫn mang theo thân nhân tạo thành đánh quái tiểu phân đội. Phấn chiến ở hồ sơn tây bên, không có cách nào qua tối nay chính là tháng 9 12 rồi. Chứ quá hồ sơn, còn có hơn 3.000 dặm âm cốc hung hiểm chưa định, mà thuế vụ thu đại quân chỉ mang theo chưa đủ 20 ngày lương thảo. Tình thế càng ngày càng nguy cấp, coi như thuế vụ thu hậu cần bảo đảm quân đoàn thống lĩnh. Luyện cấp cuồng ma dĩ nhiên muốn giúp đồng loại mình đánh thắng đối với bán thú nhân chàng này một dạng chiến, hơn nữa đem lương thảo kịp thời đưa tới tiền tuyến đại quân. Đây cũng là hắn nghĩa bất dung từ chức trách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.